Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 9, game và nam thần. Góc truyện audio.com. Khi nghe Mimi cảm ơn anh rất vui vẻ, không có gì đâu em, anh đang rảnh nên mới giúp em thôi. Mimi dạ nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh chứ ạ. Mà anh ơi em hỏi cái này được không? Nam thần em hỏi đi. Mimi anh chơi game lâu chưa ạ, mà sao nhân vật anh VIP vậy, trang bị lại khủng, đúng là đẹp mà. Anh chỉ em với được không? Mà em quên hỏi anh tên gì vậy, em thất lễ quá. Em tên là Mimi. Nam thần anh chơi cũng lâu rồi mà em cần anh chỉ gì anh chỉ cho. Anh tên trong game là Nam thần. Mimi em mới chơi đã gia nhập bang nào chưa hay vào bang anh đi anh giới thiệu cho. Anh thấy em chơi rất được đó, cố gắng đi em. Nam thần không biết tại sao anh rất có cảm tình với cô. Khi thấy cô chật vật giết con boss VIP anh không tự giác giúp đỡ cô. Khi nói chuyện với cô anh càng thêm hảo cảm và muốn gần cô hơn. TG Amy gặp may ghê. Mimi ôi trời ơi. Anh là nam thần hả? Anh nói thiệt không, anh cho em gia nhập bang anh hả? Nhưng em nghe nói quy chế vô bang rất nghiêm khắc à, nam thần yên tâm có anh mà. Mà sao nghe tên anh em bất ngờ vậy? Mimi tại anh nổi tiếng quá mà. Ai mà không biết em hâm mộ anh lắm đó. Đâu phải ai muốn gặp anh cũng được đâu, chắc nhiều người hâm mộ em lắm. Amy thầm nghĩ trời thiệt là thương mình mà đang chật vật giết boss không ngờ có. Người giúp người đó lại VIP vậy. Giờ biết anh lại là nam thần nữa chứ. Không cần tìm mà vẫn gặp may mắn thiệt. TG trời nào, ở đây là ta thương Amy mới đúng, ta viết cho Amy bao nhiêu soái ạ. Amy ta thương TG quá, nhớ cho ta thêm vài anh soái nữa. TG Amy tham quá đi à. Amy TG giúp không hả, mới bảo thương ta mà. TG giúp giúp giúp. Amy cười khoái chí. Nam thần anh nổi tiếng vậy sao? À mà anh thấy mình cũng bình thường à. Để anh dẫn em đi gia nhập bang. Mimi dạ mình đi anh. Mà anh hay on lúc nào để em chat với anh học hỏi kinh nghiệm nữa chứ. Nam thần à, anh hay on buổi chiều, tối đó sáng anh phải đi làm. Còn em sao? Mimi dạ em cũng vậy, sáng em phải đi học. Nam thần đi mình đi nhập bang đi em. Mimi nhanh nhẩu đi theo tới bang anh, nói chuyện với các thành viên trong bang rồi bảo Mimi làm thủ tục vào bang làm nhiệm vụ. Sau đó anh giới thiệu Mimi với mọi người trong bang. Trong bang có 12 người, bang tên là Ngạo Long. Một nam thần là bang chủ. TG bang chủ, ta liên tưởng bang chủ cái bang quá ha ha ha. Nam thần cái bang cái đầu ngươi á TG. TG chửi ta y ta khỏi cho vô hậu cung Amy luôn. Nam thần sorry TG, nét mặt thì bao chân chó. TG tạm bỏ qua đó kaka. Hai Minh Minh Lãng là phó bang chủ. Ba Hiên Viên Tuấn. Bốn Đồng Đồng lão quái. TG ôi tên gì vậy trời. Năm Nhất Kiếm Vô Song. Sáu Ngọc Bang Nữ Tử. Bảy Hoàng Hoa. Tám Ly Tâm là phó bang với Minh Minh Lãng. Chín Vân Phàm. Mười Hoa Thiên Tuyết. 11 Phi Thiên. TG Phi Thiên có phải là chết không mọi người. 12 Tinh Tà. Bây giờ có Mimi vô nữa, mọi người đặt cô tên Thập Tam Muội. Mimi thầm rủa ngoài đời là thất muội, vô đây là thập tam muội, tên gì khủng khiếp vậy. May mà mọi người nói chơi thôi chứ không gọi như vậy hát. Mimi chào mọi người, em là Mimi, rất vui được vào bang và gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ em nha. Vân Phàm được rồi, mọi người sẽ hết sức giúp đỡ nhau mà. Đã vào bang đều là người một nhà, anh em chỉ cốt chiến hữu. Va, áp va, áp va, áp va, Pus, A1cm Candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. In Radium Media, và app Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Rai. Hoa Thiên Tuyết Phàm nói đúng, mọi người đều là chiến hữu. Bọn ta sẽ xem em như em gái nha. Tình tạ ồ mà nam thần mang Mimi nhập bang không biết có ý gì với cô bé không đây? Nam thần ý gì chứ, thấy em mới chơi ta giúp đỡ không được à? Rắc rối lắm, chuyện vừa thôi. Tình tạ ta nói vậy thôi mà. Minh Minh lãng được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, mai đi đại chiến với bang khác rồi giết boss nữa. Mimi mai nhớ on tầm giờ này nghe em. Mimi háo hức oa, mai được đi đại chiến còn giết boss VIP nữa. Chắc vui lắm nhỉ, nhưng mà cấp em còn kém vậy, sợ vướn tay vướn chân mọi người. Kèm theo vẻ mặt ảo não. Nam thần em yên tâm, có mọi người giúp em, chỉ cần em cố gắng rất nhanh là lên cấp thôi à. Với lại bọn anh đều không sợ phiền đâu, có phải không mọi người? Mọi người đồng thanh úp không phiền, rất vui giúp em mà. Đồng đồng lão quay cố lên. Mimi cảm ơn mọi người, kèm vẻ mặt cảm động. Ly tâm thôi về ngủ sớm, y mai còn có sức đi chiến chứ. Mọi người cùng ấn chữ chiến. Rồi tạm biệt nhau rồi off. Trước khi off, Mimi còn hẹn với nam thần mai chắc sớm chỉ bảo cô. Nam thần vui vẻ đồng ý. Mimi off chuẩn bị xuống nhà ăn tối với ba mình. Rồi nhanh chóng ôn lại bài rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. TG các game thủ rất nhiều nghĩa khí nha mọi người. TG cũng là một game thủ, ai đi chơi game với tác giả không? Cách chương.